Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 955, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 955, quả nhiên trong thế giới này, không có cảm giác lâu dài. Ngay cả trong tình thân cũng có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Cố Việt Bân tuyên bố rằng cô ta không phải là con gái ruột của mình, Cố Tử Yên lập tức choáng váng. Nếu như không phải là cô ta đang bị tra tấn, lại ngồi trên xe lăn, cô ta chắc chắn sẽ đứng dậy. Cô ta không phải là con gái ruột của cha. Điều này là không thể nào, điều này là hoàn toàn không thể nào. Làm thế nào cô ta lại không phải là con gái ruột của cha? Khuôn mặt của Cố Tử Yên nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng lắc đầu, không muốn tin vào sự thật này. Trong cuộc họp báo, các phóng viên hỏi thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Chủ tịch Cố, ông có đang nói thật không? Cố Tử Yên thực sự không phải là con gái ruột của ông và bà Cố. Không, ông có bằng chứng không? Hay là ông chỉ nói vậy để cắt đứt quan hệ với Cố Tử Yên, bảo vệ Tam Thịnh, nên cố tình nói như vậy? Tôi không nói nhảm, tôi có bằng chứng. Bằng chứng là ở đây. Cố Việt Bân lấy tập tài liệu trên bàn. Trong đây là giám định DNA của chúng tôi với Cố Tử Yên, cùng với thủ tục nhận con nuôi Cố Tử Yên 15 năm trước. Nói rồi, ông ta mở tập tin ra rồi đặt nó trước ống kính. Bằng cách này, mọi người đều có thể thấy nội dung ở trên. Đó thực sự là các thủ tục nhận nuôi và giám định DNA. Tuy nhiên, một số người đã đặt câu hỏi, giám định DNA và thủ tục nhận con nuôi có thể được giả mạo, không thể tính là bằng chứng được đi. Hoàn toàn chính xác, nhưng chứng cứ của tôi là thật. Thứ nhất, trên hợp đồng nhận con nuôi, có xác minh của Sở Cảnh sát và Viện Phúc Lợi, cùng với con dấu, cái này không thể nào mà làm giả được. Nếu có thì là vi phạm pháp luật. Cố Việt Bân ôi sẽ không ngu xuẩn đến mức thực hiện hành vi phạm pháp trước mặt mọi người đúng không? Cố Việt Bân nhìn đám phóng viên, lạnh lùng nói, các phóng viên và khán giả đang xem trực tiếp cũng không có gì để nói. Dù sao thì đây cũng chính là sự thật, nếu như là giả, Cố Việt Bân sẽ không dám nói trước công chúng rằng có con dấu của cảnh sát và viện phúc lợi. Nếu phía cảnh sát và viện phúc lợi xác nhận là không có, thì chẳng phải Cố Việt Bân tự hại mình không? Vậy Cố Tử Yên không phải con gái ruột của Cố Việt Bân, điều này có đúng không? Ngay sau đó, Cố Việt Bân lại nói, thứ hai chính là nhóm máu của Cố Tử Yên, tôi có thể yêu cầu cảnh sát xét nghiệm ADN công khai. Đến việc giám định ADN cũng dám làm, vậy xem ra Cố Tử Yên thật sự không phải là con ruột của ông ta. Các phóng viên vội vàng nói, không cần không cần, Cố Tổng, chúng tôi tin tưởng ông. Ở trại tạm giam, Cố Tử Yên nhìn thấy Cố Việt Bân xuất trình giấy tờ nhận nuôi, còn xét nghiệm ADN, đầu óc cô ta bỗng trở nên trống rỗng. Cách chương.